Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chiến lực tăng nhiều. 1. Lê Tham trong lòng đất. Bạch Tiểu Chiêu hai tay ôm ngực, ánh mắt bễ nghễ nhìn tiểu tóc húi cua. Người vẫn đúng là muốn theo huynh trưởng cùng nhau thăng lên đi à. Huynh trưởng là nhân tộc, hơn nữa là nhân tộc khi trong thiên phú xuất sắc nhất. Chúng ta là đại yêu, là thần thú. Yêu lực tích lũy chính là nhanh không đứng lên, trừ phi là gặp phải 60 năm một kỳ đế lưu tương. Trong lòng nàng kỳ thực ám thở phào nhẹ nhõm, tiểu tóc húi cua nếu như thăng lên tam phẩm, nàng vương tọa liền muốn không gánh nổi, cũng bị nó vượt qua một đầu. Tiểu tóc húi cua mặc kệ nàng, ổ ở Sở Hy Thanh trong lòng ngực hừ hừ ô minh. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, đem tiểu tóc húi cua đặt ở chính mình trên vai. Vậy cũng không hẳn, bất quá tiểu tóc húi cua ngươi hiện tại thăng lên đến. Đối với ngươi mà nói xác thực không phải chuyện tốt. Được rồi, vui vẻ một điểm, lần này trở lại, ta để ngươi chuẩn bị cho ngươi ngươi thích nhất quả ớt xào đá kim cương. 3 ngày, tiểu tóc húi cua cùng hắn là cộng sinh quan hệ, cũng có thể tu hành nhân tộc võ đạo. Vì lẽ đó tên tiểu tử này cùng hắn như thế, tu chính là hỗn độn vạn tượng công. Trên người hắn chân nguyên có thể coi làm võ đạo chân nguyên dùng, cũng có thể lấy chuyển đổi thành yêu lực. Sở Hy Thanh hỗn độn vạn tượng công bắt nguồn tại vô tướng công, vốn là có thể thiên biến vạn hóa, vì lẽ đó nó tích lũy yêu lực tốc độ so với tuyệt đại đa số thần thú nhanh nhiều. Tiểu tóc húi cua thậm chí có thể không nhìn yêu tộc cùng nhân tộc kết cấu thân thể sai biệt, nó hoàn toàn có thể dùng Sở Hy Thanh thân thể đến tu luyện. Mượn Sở Hy Thanh trong cơ thể kinh lạc hoàn thành chân nguyên vận chuyển. Huống hồ Sở Hy Thanh còn để cho mình 9 đại phân hồn tốn thời gian làm vì tiểu tóc húi cua thay. Đổi công thể, then chốt vẫn là tiểu tóc húi cua tự thân đối với nhai tí thiên quy lý giải không thể tăng lên tới. Đối với tự thân huyết mạch trưởng khống cũng không đủ hỏa hầu. Dù là Sở Hy Thanh đem thần hồn biển ý thức hoàn toàn mở ra, dùng chung cho nó, nó cũng không thể nào hiểu được, lại tiếp tục hướng lên tăng lên. Hậu hoạn vô cùng, Sở Hy Thanh đã có ý nghĩ, có thể giúp tiểu tóc húi cua học cấp tốc. Tiền đề là tên tiểu tử này có thể lý giải chính mình lực lượng, còn có thể linh hoạt vận dụng chúng nó, bằng không thăng lên đi cũng vô dụng. Sở Hy Thanh không khỏi lại lần nữa nhìn chính mình ước nguyện thạch một cột, thở dài trong lòng. Chẳng biết lúc nào mới có thể thu được đến mới ước nguyện thạch. Huynh trưởng ngươi quá sủng nó. Nó chính là ở nhân cơ hội làm nũng. Bạch Tiểu Chiêu lẩm bẩm một câu sau khi, lại có chút bận tâm liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh trong tay cái kia đống khối băng. Huynh trưởng, ngươi xem nó thật giống không bị hoàn toàn niêm phong lại, còn đang dãy dụa. Sở Hy Thanh nghiêng mắt nhìn khối băng bên trong ngọn lửa một chút. Không có chuyện gì, ta lực lượng phong hắn 10 ngày nửa tháng không có vấn đề. Sau 10 ngày, hắn liền đem điểm ấy ngọn đèn ném cho vô tướng thần tông xử lý. Hắn đã biết đây là vật gì. Bạch Tiểu Chiêu nghe ra Sở Hy Thanh lời nói bên trong ý trào phúng. Nàng suy tư gật gật đầu. Sau đó liền tự giác biến thành thừa hoàng hình dạng, nhảy đến Sở Hy Thanh đỉnh đầu nằm xuống. Sở Hy Thanh lập tức phân ra tâm hai dùng, vừa lơ lửng giữa trời hướng bên ngoài phi hành, vừa mở ra võ đạo bảo khố quét mới. Hắn mỗi lần lên cấp sau khi, cái này trong bảo khố tổng sẽ soạt ra một ít thứ tốt ra đến. Tuy rằng hiện tại hệ thống thăng cấp, cái này quy tắc hẳn là sẽ không ngoại lệ. Khi Sở Hy Thanh bắt đầu quét mới, trong mắt của hắn liền hiện ra một vệt sáng loáng. Lần này quét mới, thật sự có chút tâm tưởng sự thành mùi vị. Hắn nghĩ cái gì, liền đến cái gì. Táng thiên thần huyết, dị cấp thứ 19, cần 15 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Táng thiên thần huyết, dị cấp thứ 20, cần 45 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Táng thiên thần huyết, dị cấp thứ 21, cần 135 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Trước đây hệ thống này tựa hồ rất chán ghét táng thiên. Sở Hy Thanh ở võ đạo bảo khố bên trong làm sao đều soạt không ra táng thiên huyết mạch. có thể từ khi Sở Hy Thanh trong cơ thể Táng Thiên cùng La Hầu huyết mạch dung hợp sau khi hệ thống này liền hoàn toàn thay đổi tính tình, kéo dài ở võ đạo bảo khố bên trong xuất hiện. Sau đó còn có vạn cổ thiên thu chi huyết cấp thứ 19. Cần 15 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Vạn cổ thiên thu chi huyết cấp thứ 20. Cần 45 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Thần dương cấp thứ 21. Cần 135 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Nhai tý cấp thứ 21. Cần 45 cái thiên nguyên điểm hối đoái. Sở Hy Thanh nguyên tưởng rằng trong tay ngắt lấy 503 cái thiên nguyên điểm, hẳn là có thể dùng hồi lâu. Kết quả lần này lên cấp sau khi liền hòa chỉ còn dư lại 98 cái. Mặt sau liền lại soạt không ra. Sở Hy Thanh liên tiếp quét hai cái thiên nguyên điểm, đều không thấy cấp 21 vạn cổ thiên thu chi huyết xuất hiện. Có vẻ không được hoàn mỹ. Hắn vui mừng khôn nguôi. Trong bảo khố xuất hiện những cái này thiên phú năng lực, đều là hắn muốn tăng lên nhất thần giai cùng gần thần thiên phú. Thần giai phía dưới thiên phú, tăng lên tương đối dễ dàng. Sở Hy Thanh quyết định lần này về vô tướng thần sơn, liền thuận tiện tham dự một lần nhiên huyết pháp tế. Hắn lần trước tham dự nhiên huyết pháp tế, còn là năm ngoái tiến vào Vân Hải Tiên Cung trước. Cho đến bây giờ, Sở Hy Thanh đã tích góp tiếp cận 2 năm huyết mạch nguyên lực. Cái kia cái gì thái thượng thông thần, nhai tí, thần thương các loại, hẳn là đều có thể dùng huyết nguyên đồ trụ thăng lên đi. Không cần thiết lãng phí thiên nguyên điểm. Bất quá huyết mạch thiên phú tiến vào cấp 21 sau khi không có mới năng lực thiên phú xuất hiện. Dựa theo kinh nghiệm của tiền nhân, cần được tiến vào 24 cấp mới phải xuất hiện năng lực mới. Bất quá huyết mạch thiên phú ở tiến vào cấp 18 sau khi chính là thân thể lột xác bước đi, từng bước mở ra nhân thần giới hạn, mãi đến tận cấp 25, bước vào bán thần lĩnh vực. Vì lẽ đó ở cấp 18 sau khi, Sở Hy Thanh mỗi tăng lên một cấp thiên phú, đối với các loại năng lực thiên phú tăng lên hiệu quả có thể tương đương với trước gấp 3. Liền tỉ như kim cương, võ ý. Trước đây Sở Hy Thanh đem Táng Thiên thần huyết tăng lên tới cấp 18. Cũng bất quá tăng cường 3 tầng kim cương, võ ý. Hiện tại chỉ cấp 21 Táng Thiên thần huyết. Đối với kim cương cùng chu thiên, võ ý tăng cường liền đạt đến 4 tầng. Lại tỉ như vạn cổ thiên thu chi huyết năng lực vĩnh hằng. Cái này môn thiên phú năng lực ở tình huống bình thường, có thể làm vì Sở Hy Thanh tăng cường 3 tầng vĩnh hằng chân ý. Mà ở kích phát vĩnh hằng chi bích sau khi, còn có thể lại tới lúc cường hóa 4 cái cấp độ vĩnh hằng chân ý. Thêm tiến về phía trước 3 tầng, chính là 7 cái cấp độ. Đáng tiếc chính là cái này vạn cổ thiên thu chi huyết không thể lên cấp 21. Nếu không sẽ càng thêm cường đại. Còn có cấp 21 thần dương. Trước đây hắn 9 đại nguyên dương chi khiếu. Mỗi tăng lên một cấp năng lực, cũng là mở rộng cái khoảng chừng 5 lần. Nhưng mà ở cấp 18 sau khi, mỗi một lần tăng lên đều là gấp 10 lần lượng. Cấp 21 càng là đạt đến khoảng 12 lần. Ngoài ra cái kia, đại nhật thần dương, thuyết minh trong tin tức, cũng thêm ra mới từ điều. Người tất cả cùng thuần dương có quan hệ võ ý tăng lên 3 tầng. Người tất cả cùng mặt trời có quan hệ võ ý tăng lên 2 tầng. Người tu hành tất cả dương tính võ ý tăng lên 1 tầng. Cái này liền lợi hại. Sở Hy Thanh tuy rằng không có học cái gì cùng mặt trời có quan hệ công thể, nhưng mà hắn chu thiên chân ý, nhai tý chân ý đều là dương tính võ ý. Còn có kim cương chân ý, như ý chân ý các loại, cũng là dương tính võ ý. Cái môn này thần giai thiên phú tiến vào 15 cấp sau khi, năng lực có thể nói là càng ngày càng lớn mạnh. Ngoài ra những cái này thiên phú đối với thân thể tố chất tăng lên cường độ, thì càng là làm người giận sôi. Sở Hy Thanh dĩ nhiên lại lần nữa tiến vào phản tổ trạng thái. Toàn bộ thân thể răng rắc vang vọng, bành trướng vặn vẹo, cả người cương lực xung đột bạo chấn, đem chu vi vách động chấn từng mảnh nát bấy. Chu vi đất đá kéo dài sụp xuống, cũng bị cái kia cường đại cương lực ép thành bột mịn. Lần này hắn thân thể, phản tổ cường độ, thậm chí vượt quá lúc trước. Sở Hy Thanh đau cũng vui sướng. Hắn vừa trấn áp trong cơ thể các loại biến hóa, duy trì chính mình diện mạo thật sự, vừa xem trước mắt mình hư huyễn màn ảnh. Hắn nhân vật bàng, lại một lần phát sinh kịch biến. Nhân vật, Sở Hy Thanh danh vọng, tứ phẩm thượng, thiên quân, nhất phẩm hạ, thiên quân, võ đạo, thần ý xúc tử đao. Tầng 21, vô tướng chu thiên đao. Tầng 21, thần ý như tâm đao. Tầng 20, hỗn độn thiên đao. Tầng 19, thần hành vô tướng. Tầng 20, vạn kiếp thần chu chỉ. Tầng 20, ngọa tiết thần đao. Tầng 25, cửu luân thần ấn. Tầng 18, cửu luân ngự kiếm chân quyết. Tầng 19, phong, võ ý, nhai tí chân ý. 26 tầng, chu thiên chân ý. 24 tầng, như ý chân ý. 24 tầng, hỗn độn chân ý. Tầng 20, kim cương chân ý. Tầng 22, vĩnh hằng chân ý. Tầng 21, bất diệt chân ý. Tầng 18, trảm thiên chân ý. Tầng 18, trụ thiên chân ý. Tầng 17, nguyên công, hỗn độn vạn tượng công. Tầng 15, tam phẩm hạ, cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Tầng 16, thiên nguyên điểm, 96 ước nguyện thạch, không thiên phú, táng thiên thần huyết dị. Cấp 21, vạn cổ thiên thu chi huyết. Cấp 20, nguyên thần. Cấp 18, thần dương. Cấp 21, thái thượng thông thần. Cấp 17, nhai tí. Cấp 21, thần thương. Cấp 17, quang âm thuấn ảnh chi thân. Cấp 17, nắm phong ngự điện chi thủ. Cấp 17, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú. Cộng sinh, bát giai, lê tham chiến ấn. Trung, thái sơ thần vận. Cao, huyết tùng thần hạch tuổi thọ. 19.844 ngày ngoại trừ các loại thiên phú huyết mạch ở ngoài. Sở Hy Thanh đông đảo võ đạo cùng chân lý võ đạo đều có tăng lên cực lớn. Cái này đều là hắn ở vô tướng thần sơn tiềm tu 2 tháng thu hoạch. Hai vị thái thượng tổ sư tự tổn mệnh nguyên, đem 2 tháng thời gian kéo dài đến 6 tháng. Sở Hy Thanh sao dám đãi giải. Hắn mỗi ngày ngoại trừ tích trữ chân nguyên, còn lại tuyệt đại đa số thời gian đều dùng ở võ đạo tham nghiên trên. Sở Hy Thanh cái này người thông minh gà tặc, hắn vừa bắt đầu đem có thời gian đều dùng ở cửu luân thần ấn trên, đem mình 9 đại phân hồn tăng lên tới, lại tham nghiên cái khác. Hắn phân hồn trí tuệ tăng nhiều, bất luận tham nghiên bất kỳ võ đạo, đều có 9 cái ngộ tính hơi kém ở hắn người trợ giúp cảm ngộ lý giải. Tốc độ tự nhiên vượt xa lúc trước, vì lẽ đó 6 tháng này ở trong, hắn các loại võ đạo có nhảy vọt tiến triển. Đáng nhắc tới chính là, Sở Hy Thanh tuổi thọ lại gia tăng rồi ước chừng 1.500 ngày. Đây là vạn cổ thiên thu chi huyết cùng thần dương thiên phú mang đến cho hắn chỗ tốt. Hắn thái sơ thần vận cũng bất chi bất giác đến cao, thái sơ thần vận cao, bởi ngươi cho là người càng ngày càng xấu bụng ác độc. Vì lẽ đó rất được thái sơ huyền nữ yêu thích. Khi ngươi thiết kế mưu tính người khác thời điểm, hoặc là bị người khác mưu tính thì thái sơ huyền nữ chấp trưởng vận mệnh lực lượng đều sẽ đem quyến cố ngươi. Khi ngươi gặp phải nguy hiểm, còn có thể sớm được đến thái sơ huyền nữ cảnh cáo. Sở Hy Thanh lúc trước cũng không có chú ý đến cái này từ điều phát sinh biến hóa. Hắn cảm ứng trong đầu chú thích tin tức, trong lòng không khỏi mắng một tiếng, xót, xấu bụng ác độc. Ngươi đây là mắng ai đó? Ta nhiều lắm là có chút lòng dạ, cùng xấu bụng ác độc mấy chữ không dính dáng. Sở Hy Thanh lập tức suy tư. Trước đây thái sơ thần vận là rất lớn tăng cao vận thế, hiện tại lại đổi thành bị thái sơ huyền nữ chấp trưởng vận mệnh lực lượng quyến cố. Nếu như hắn không đoán sai, cái này hẳn là thái sơ huyền nữ lực lượng cực hạn. Theo thần xích hòa tiết lộ bát quái tin tức, khoảng chừng 36 vạn năm trước, thái sơ huyền nữ từng được sự giúp đỡ của huyền hoàng thủy đế mưu đồ vận mệnh lĩnh vực. Nàng thành công, nhưng cũng không thể hoàn toàn thành công. Thái sơ huyền nữ hiện tại đã thành làm vì chấp trưởng vận mệnh thần linh một trong, cũng không phải trong đó cường đại nhất. Sở Hy Thanh nhớ tới chính mình cùng thần xích hỏa lần kia tán gẫu, liền không khỏi khóe môi vừa kéo. Đối với vị này được xưng vạn mưu chi chủ, vĩnh hằng thần linh cũng có chút không thể nhìn thẳng. Thần Xích Hỏa nói cái này cũng là huyền hoàng thủy đế nhân tình một trong. Nàng rõ ràng là xuất thân, phong thần, đế sát một mạch vĩnh hằng cự thần. Lại bị huyền hoàng thủy đế nói phục, không chỉ trợ giúp huyền hoàng thủy đế đánh bại Lê Tham, còn trở thành huyền hoàng thủy đế bắc phạt trung thổ phụ tá đắc lực. Sở Hy Thanh không tự chủ được nghĩ thầm, cái này người cùng cự linh một lớn một nhỏ thích hợp sao? Loại không đúng sao? Thần Xích Hỏa nhất định là tại nói lung tung. Cũng đúng vào lúc này, Sở Hy Thanh vẻ mặt hơi nghiêm túc, bỗng nhiên dừng lại độn quang. Hắn đem trông thấy bên trong hư huyễn màn ảnh thu nhỏ lại đến bên trong góc. Sau đó nhìn về phía trước mắt, Sở Hy Thanh nhìn thấy chung quanh một đám xương máu lớn tụ tập lại đây. Đó là Lê Tham lưu lại tới đây sinh mệnh nguyên lực. Chúng nó chính đang tại Sở Hy Thanh trước mắt ngưng tụ thành một đoạn văn tự. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên, trong con ngươi dần dần hiện lên lạnh lẽo. Hết chương.